Chương 62, Cạ Dù Hạ đối chiến Bờ Dọ Lì, phần 2. Cảm tạ Sẻn Nì Uns vẽ tháng chống đỡ Hạ Dì Dạ mà mất đi chiến đấu năng lực, đạo quán giao huấn luyện ra Bờ Dọ Lì 2 bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên cuối cùng chiến thắng là đến từ tranh hoa thành phố May. Tài phán lớn tiếng tuyên bố. May hôm nay trận đấu ngươi đánh rất đẹp. Cổ Dù Kỳ chạy tới hướng về phía May nói rằng, Cổ Dù Kỳ cùng Cạ Dù Hạ đều là cùng nhau đi tới nhìn May không ngừng trưởng thành, mà hôm nay nàng rốt cuộc đến rồi nhân sinh chính giữa quả thứ nhất đạo quán huy chương. Đánh tốt, Cạ Dù Hạ cũng hướng May nói rằng, cảm ơn các ngươi, nếu là không có lời của các ngươi, ta đều không biết nên làm sao bây giờ, mới ra tới lữ hành thời điểm ta ngay cả mục tiêu cũng không có, hiện tại ta rốt cuộc tìm được ta mục tiêu. May kích động hướng về phía Cạ Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ nói rằng, cái này không có cái gì hết thảy đều là chính mình nguyện ý nỗ lực, hôm nay trận đấu chính là ngươi tất cả nỗ lực hồi báo. Cổ Bù Sken cùng Sỉ Củn cũng đều rối rít dùng hành động đáp lại ngươi. Chúc mừng ngươi so với ta cùng As cũng còn sớm thu được quyền anh huy chương. Cạ Dù Hạ vừa cười vừa nói, cuối cùng còn nói giỡn một câu. Tới may đây là ngươi chiến thắng ta vũ đấu đạo quán huy chương chứng minh quyền anh huy chương. Hy vọng ngươi ở đây kế tiếp đạo quán ta y cùng liên minh trong đại hội có hảo biểu hiện. Bờ Dọ Lì lúc này trịnh trọng lấy ra một viên huy chương, đưa cho May, sau đó hướng về phía May nói rằng, phải cảm ơn ngươi Bờ Dọ Lì tiên sinh. May hướng về Bờ Dọ Lì nói cảm tạ. Được rồi, May khiêu chiến kết thúc, kế tiếp đến lượt ta ra sân. Chỉ bất quá Bờ Dọ Lì ngươi cần ngươi bổ kẹ mẩn nghỉ ngơi một chút sao? Cả rủ hà nhìn về phía Bờ Dọ Lì nói rằng, không cần, thân là đạo quán giáo huấn luyện ra ta đây vẫn có dự bị bổ kẻ mẩn. Hơn nữa khiêu chiến người là ngươi, ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể đủ đáp ứng không? Bờ Dọ Lì lúc này đột nhiên nói rằng, cái gì sự tình, lẽ nào ngươi dự định trực tiếp cho ta huy chương? Cạ Dù Hạ vừa cười vừa nói, dĩ nhiên loại này sự tình là không có khả năng, Cạ Dù Hạ cũng chỉ là đùa giỡn. Xem ra là bởi vì hôm nay May lấy được thành công, để Cạ Dù Hạ tâm tình không sai, đều liên tục mở vài cái không lớn chê cười. Ta nghe quan đô tứ thiên vương Bờ Juno nhắc qua ngươi, thực lực của ngươi ngay cả hắn đều có thể đánh bại, ta hy vọng ngươi có thể đủ xuất ra thực lực chân chính tới cùng ta đánh, ta muốn biết ta và cao thủ chân chính rốt cuộc có bao nhiêu xa, xin nhờ. Bờ Dọ Lì hướng về Cạ Dù Hạ cúc cung không lưng, xin nhờ no y. Cạ Dù Hạ cái này có chút khó khăn, khiêu chiến đạo quán, Cạ Dù Hạ cũng không thích sử dụng trước kia bộ kẻ mẩn tới đánh. Bởi vì như vậy lời nói huy chương rất dễ dàng liền đến tay, hơn nữa cũng mất đi cho mới bộ kẻ mẩn một lần rèn luyện cơ hội. Lúc đầu dựa theo Cạ Dù Hạ ý tưởng, là dự định ở chỗ này sử dụng nổi bật cùng chịp cổ tới khiêu chiến, bất quá bây giờ đối với Bờ Dọ Lì yêu cầu, để Cạ Dù Hạ có điểm không tốt quyết định. A Bờ Dọ Lì cũng là nhìn thấu Cạ Dù Hạ do dự, lần nữa thành khẩn xin nhờ nói, nhờ ngươi. Cạ Dù Hạ tuy là Cạ Dù Hạ niên kỷ so với Bờ Dọ Lì nhỏ, thế nhưng ở giáo huấn luyện ra cái này một đường, vẫn là người thành đạt là sư. Cạ Dù Hạ thực lực đã là đứng đầu quán quân cấp cường giả, mà Bờ Dọ Lì chỉ là một đạo quán giáo huấn luyện ra, trong đó chênh lệch đã không phải niên kỷ có thể thay đổi, cho nên đối với hướng Cạ Dù Hạ thỉnh giáo, hắn cũng sẽ không cảm thấy có gì không đúng. Cạ Dù Hạ Cổ Dù Kỳ cùng May đều nhìn về Cạ Dù Hạ, mặc dù có lòng muốn trợ giúp Bờ Dọ Lì, thế nhưng các nàng cũng không muốn can thiệp Cạ Dù Hạ quyết định. Được rồi, ta liền đáp ứng ngươi đi. Cuối cùng Cạ Dù Hạ vẫn đáp ứng Bờ Dọ Lì thỉnh cầu. Cảm ơn Bờ Dọ Lì lần nữa hướng về Cạ Dù Hạ nói cảm tạ. Bờ Dọ Lì để phía dưới đồ đệ bắt đầu dọn dẹp một chút đạo quán đối chiến nơi sân. Đối với chiến đấu kế tiếp, Bờ Dọ Lì hiển nhiên cực kỳ quan tâm. 30 phút quá khứ. Đạo quán đối chiến nơi sân đã một lần nữa nghỉ ngơi và hồi phục được rồi, mà Cạ Dù Hạ cùng Bờ Dọ Lì cũng đứng ở đối chiến sân hai bên. Ngươi nghĩ được rồi, thật muốn cùng ta chủ lực chiến đấu sao? Cạ Dù Hạ cuối cùng hướng về Bờ Dọ Lì hỏi. Ta xác định Bờ Dọ Lì cũng sớm đã nghĩ xong, rất là khẳng định nói. Bờ Dọ Lì cùng quan đô tứ thiên vương một trong Bờ Juno là năm mới tốt bằng hưu, hai người đều là nhiệt tình yêu thương đánh nhau kịch liệt giáo huấn luyện ra. Vì vậy quan hệ của hai người vẫn tốt. Bất quá hai người rõ ràng cũng chỉ là hơn 30 tuổi niên kỷ, thế nhưng một cái xem ra giống như là hơn 40 tuổi đại thúc trung niên, một cái cũng là xem ra giống như là chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên xoay ca, trong này chênh lệch vẫn luôn là Bờ Juno trong lòng đau nhức. chỉ là bờ rõ lì cũng vẫn có thuộc về hắn đau nhức. Vậy chính là mình vẫn không cách nào đột phá, cho dù là để bờ Juno qua đây cùng hắn đối chiến cũng giống như vậy. Bất quá chuyện này trừ hắn ra cũng chỉ có bờ Juno biết mà thôi. Được rồi, mặc dù không biết ngươi là nguyên nhân gì, bất quá ta liền đáp ứng ngươi lần này đi ra đi hỉ dậy gần cả dù hạ không có sử dụng gờ rèn nhìn ra, mà là lựa chọn hỉ dậy gần. Con này ban đầu ở quan đô địa khu liền cùng với chính mình lao tướng. Thực lực đã là quán quân cấp hỉ dậy gần. Giống hỉ dậy gần vừa ra tới liền hướng về phía bờ giỏ lì hét lớn một tiếng, khí thế kia trực tiếp hướng về bờ giỏ lì áp chế qua. Bờ giỏ lì cảm nhận được hỉ dậy gần khí thế, sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa thì bị hỉ dậy gần khí thế trực tiếp áp đảo. May mà chính là bờ giỏ lì những năm gần đây tuy là vẫn không có đột phá, thế nhưng trên tâm cảnh bởi vì vẫn quan sát đến sóng biển, cho nên trở nên hết sức bình thản, đang đối mặt hỉ dậy gần khí thế lúc. Một cách tự nhiên đem khí thế cho cờ hờ âm ở lại tốt như vậy mới đúng chứ, xuất ra người con thứ nhất bổ kẹ mẩn đi cả rủ hạ hướng về phía bờ giỏ lì nói rằng. Ra đi mở đỉ chạm bờ giỏ lì bày ra một cái sập tư thế ném ra trong tay bổ kỳ bản. Mở đỉ chạm trực tiếp nhẹ bóng rơi đến trên mặt đất. Ngậy! Mặc dù có chút bất đồng, bất quá vẫn là giống nhau đi bây giờ tiến hành chính là vũ đấu đạo quán giáo huấn luyện ra bờ giỏ lì cùng chân tân chấn cả rủ hạ đạo quán ta y, quy định sử dụng bổ kẹ mần V2, trong đó chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi bổ kẹ mần, làm nhất phương hai bổ kẹ mần toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, đối chiến coi như là kết thúc. Như vậy hai bên, trận đấu bắt đầu tài phán đối với hai người tình huống cũng là không hiểu ra sao. Bất quá cuối cùng vẫn là dựa theo nguyên bản thuyết pháp tới. Từ ta trước công, mở đi chạm, sử dụng khí hợp quyền bờ giỏ ly ngay từ đầu liền dẫn đầu triển khai công kích. Mở đi chạm thật cao nhảy lên, trong tay phát ra bạch quang chói mắt.